Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 10, bái phỏng Tony. Badia sau khi cúp điện thoại, tức giận đem điện thoại ngã trên mặt đất, vỡ thành một mảnh, vẻ mặt tức giận nói: "Chết tiệt Sabo, đã vậy còn quá không coi ta ra gì. Nếu là ngươi cứu Tony, cũng không nên trách ta đối với ngươi không thể. Ngươi cho rằng tọa ủng Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật là có thể vô tư rồi không? Quá ngây thơ rồi." Phát tiết một lúc sau, Badia chỉ có hơi chút tỉnh táo một điểm. Hắn ngồi trên ghế salon, bắt đầu trầm tư bước kế tiếp đối sách. Nguyên bản nếu là có thể kéo đến Sabo cái này Stark công nghiệp đệ tam đại cổ đông chống đỡ, hắn liền có cơ hội có thể đem Tony đá ra khỏi cục. Có thể hiện tại xem ra là không thể nào. Mà bây giờ muốn kết cục đây hết thảy, nhất hoàn toàn biện pháp chính là giết Tony. Sau đó ngầm chiếm nâng trong tay ngươi Stark công nghiệp công ty cổ phần. Chờ hắn trở thành Stark công nghiệp lão đại, mọi thứ đều có thể dễ dàng cải biến. Nhưng Tony không phải muốn giết là có thể giết chết. Từ lần trước bị tập kích sau đó, Tony thì dường như biến thành một người khác giống nhau. Cả ngày buồn bực ở trong nhà, cũng không biết đang lộng chút gì. Bất quá Tony trên người có một vật cũng là cố gắng hấp dẫn Badia. Tony đóng cửa Stark công nghiệp vũ khí chế tạo bộ phận sau đó, vì trấn an Badia, đem bộ ngực mini phương chu phản ứng lô biểu diễn cho Badia nhìn. Điều này làm cho Badia hai mắt tỏa sáng. Đây hoàn toàn là một cái không chút nào kém cỏi hơn súng ống đạn được giao dịch một cái siêu cấp. Quả trứng màu vàng, bây giờ Badia đã muốn giết chết Tony, lại hướng lấy được cái này phương chu phản ứng lô. Chờ hắn thượng vị sau đó, liền dùng cái này phương chu phản ứng lô khai hỏa hắn đệ nhất pháo. Chỉ cần có thể cùng quân đội ký đáng kể hợp đồng, vậy liền có thể khiến địa vị của hắn trở nên càng thêm vững chắc. Còn như Sabo, Badia cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn lại. Sabo không phải Tony, hắn có thể đủ từ càng vũ trang trong tay ung dung cứu trở về Tony. Còn có thể đem lặng yên không một tiếng động mang về. Có thể thấy được Sabo trong tay tuyệt đối sở hữu một thập phần cường đại lại lực lượng bí ẩn. Đây cũng là Badia kiêng kỵ nhất Sabo địa phương. Muốn phải đối phó Sabo, Badia tự nhiên không dám khinh thường. Hiện nay hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch trước giải quyết Tony. Chỉ ít Tony đối với hắn hiện tại tốt xem như là tín nhiệm. Cái này cũng dễ dàng hắn đối với Tony hạ thủ. Chờ hắn thành Stark công nghiệp lão đại, đến lúc đó liền có thể rảnh tay đối phó Sabo rồi. Đáng tiếc Badia cũng không biết Tony hiện tại đã tại nghiên cứu hắn nhất hình sắt thép chiến giáp. Lần này Sabo nhưng là lặng yên không một tiếng động cứu trở về rồi Tony. Badia cũng không có được Kemka một hào sắt thép chiến giáp tin tức. Đối mặt một cái Iron Man Tony, Badia lại có cái gì phần thắng đâu. Tony ra phòng thí nghiệm dưới đất ở giữa, Tony đang ở chuyên tâm đắm chìm trong hắn sắt thép chiến giáp nghiên cứu ở giữa. Sắt thép chiến giáp PMK một hào bây giờ đã bị phong ấn tồn tại tủ kiếng chung. Bởi vì quá mức đơn sơ, chỉ có thể bị cho rằng vật kỷ niệm giữ. Mà bây giờ Tony chế tạo chính là ưu hóa đi qua một đời sắt thép chiến giáp PMK hai hào. Sửa đổi hệ thống động lực, cùng phi hành ổn định hệ thống. Đồng thời củng cố tầng ngoài cương giáp, vũ khí cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất quá hiện nay vẫn còn ở thí nghiệm quá trình ở giữa, còn chưa hoàn thành phẩm. Đang ở Tony hết sức chuyên chú thí nghiệm thời điểm, Jarvis thanh âm đột nhiên vang lên: "Tiên sinh, bằng hữu của ngài Nelson tiên sinh đột nhiên tới chơi, đồng thời muốn đi vào phòng thí nghiệm dưới đất, có hay không cần muốn ngăn cản?" Tony vừa nghe cũng là sửng sờ. Bất quá nghĩ đến Sabo chiếc kia côn thức máy bay chiến đấu, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, mở miệng nói: "Không cần, làm cho hắn xuống đây đi, ta cũng muốn nhìn một chút hắn đối với ta bộ Naim hai hào có ý kiến gì không." Không có chốc lát, Sabo liền tới đến rồi phòng thí nghiệm dưới đất ở giữa. Chứng kiến Tony đang ở chế tạo một đời sắt thép chiến giáp, liền vừa cười vừa nói, Tony, xem ra ngươi thật đúng là không chịu ngồi yên a. Trở lại một cái mà bắt đầu vội vàng nghiên cứu một đời sắt thép chiến giáp a. Tony chứng kiến Sabo tới sau, liền để trong tay xuống công tác, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi là tới hưng sư vấn tội. Lần này đóng cửa vũ khí chế tạo bộ phận, ngươi làm Stark công nghiệp cổ thứ ba đông, nhưng là tổn thất không nhỏ a hát. Sabo cười nhạt, không để ý chút nào nói rằng, ta không có vấn đề a. Ta có Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật, tiền với ta mà nói bất quá là trong ngân hàng một con số mà thôi. Tổn thất tuyệt không tính là gì, có cái gì tốt để ý. Tony vừa nghe, không khỏi có chút không nói. Như vậy trang bức nói cũng chỉ có Sabo mới có thể nói hiện ra. Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật nhưng là chữa bệnh nghề nghiệp lĩnh đầu dương. Vô luận là dược vật, vẫn là chữa bệnh khí giới. Ở toàn thế giới đều là được hoan nghênh nhất. Tuy nói hiện tại Sabo có thực tế tài sản so ra kém kế thừa phụ thân khổng lồ di sản chính hắn, nhưng dùng không được bao nhiêu năm liền có thể siêu vượt qua hắn. Tony cũng là cười nhạt. Sau đó chỉ vào toàn bộ tin tức hình chiếu thượng hiện ra một đời sắt thép chiến giá PMK2 hào mở. Miệng nói, đây là ta nghiên cứu một đời sắt thép chiến giáp. Ta cho hắn đặt tên làm hai hào. Ngươi xem thấy thế nào? Sabo cẩn thận nhìn một chút PMK2 hào tư liệu. Trong lòng đối với cái này bộ chiến giáp khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Vì vậy liền mở miệng nói, ân. Không sai. So với MK1 hào quả thực đã khá nhiều. Bất quá chế tạo tài liệu có chút phổ thông. Nếu là ở trời cao nói rất có thể biết kết băng mà mất đi động lực. Có thể đổi thành vệ tinh quân sự kim hợp kim titan thử xem. Còn có, nghe được Sabo không ngừng mà nói sắt thép chiến giáp một ít cải tiến phương án. Tony cũng có chút sợ hãi than. Không nghĩ tới Sabo đối với sắt thép chiến giáp nhận thức lại sâu như thế. Trong đó rất nhiều hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng hắn cũng không biết. Mặc dù không có Sabo nhắc nhở, những thứ này cái tiến ngày khác sau cũng sẽ tự mình tiến hành. Sabo chỉ bất quá đem hắn ngày sau ý tưởng trước giờ nói cho hắn mà thôi. Tony cười đối với Sabo nói rằng, không nghĩ tới ngươi đối với sắt thép chiến giáp có nhiều như vậy. Nhận thức, được rồi, ngươi có hứng thú hay không theo ta cùng đi làm cái này? Đến lúc đó ta cũng giúp ngươi làm một bộ thế nào? Sabo cười nhạt, khẽ lắc đầu một cái, quên đi. Ta nghĩ muốn làm, hoàn toàn có thể tự mình động thủ. Ngươi cái này sắt thép chiến y thiết kế ta cũng đều rất rõ ràng. Ngươi ngực mini phương chu phản ứng lô ta cũng đã sớm nắm giữ. Ta muốn chế tạo sắt thép chiến y nói. Vậy sẽ phải làm một bộ tổng thể toàn thế giới tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật sắt thép chiến giáp. Đó mới có ý tứ. Tony vừa nghe, không chịu thua nói rằng, tốt lắm. Chờ ngươi làm được, chúng ta nhiều lần, nhìn người nào chế tạo sắt thép chiến giáp lợi hại hơn. Như thế nào? Nghe được Tony lời nói. Sabo gật đầu cười. Tony ngược lại cũng không phải tranh cường háo thắng. Khó có được gặp phải một cái cùng hắn như thế có cộng đồng trọng tâm câu chuyện khoa học kỹ thuật. Thiên tài, hắn đương nhiên là có điểm hưng phấn. Dù sao thiên tài thế giới có đôi khi vẫn là rất cô độc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.